cô bé lọ lem thay thế. Chương 1, góc truyện audio.com. Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, Mai Hạ Bối, đây là lần cuối cùng, Mai Hạ Bối tiếp dẫn sứ giả phụ trách tiếp dẫn linh hồn động vật cũng là sứ giả siêu cấp hồ đồ. Hắn hồ đồ lại hay căng thẳng, cho nên thường tiếp dẫn sai linh hồn. Người, ách, linh hồn động vật trở về. Ví dụ như nên điều một con sâu, hắn lại gọi về một con voi to tướng. Hoặc là trên danh sách rõ ràng là bò, hắn lại gọi ngựa về. Làm con sâu đáng thương bị công kê thiên sinh, tham ăn nuốt chửng vào trong bụng. Công kê, gà trống, hay là con bò kia đã bị kích điện mấy lần mà lại không chết được. Cấp trên của Mai Bối Hạ, đại sứ của bộ phận tiếp dẫn linh hồn động vật Hắc Mạn rốt cục thở dài, hạ thông điệp cuối cùng. Nếu lần này ngươi lại làm sai, ta sẽ cho ngươi đi cọ nhà vệ sinh. Sẽ không, lão đại cam đoan sẽ không, Mai Hạ Bối mừng ra mặt nhanh nhỏ quỳ rạp xuống hôn lên đầu ngón chân của Hắc Mạn. Cảm ơn ngươi cho, ta một cơ hội nữa. Cảm ơn ngươi, lão đại cảm ơn ngươi. Hy vọng ta sẽ không hối hận. Hắc Mạn làm bẩm nói. Lần này là một con mèo, ngươi ngàn vạn lần đừng tìm một con chuột về cho ta. Chấm, được được, không phải chuột cũng không phải cá, lại càng không. Phải chó, Mai Hạ Bối liên tục đáp. Chính là một con mèo con, một con mèo nhỏ đáng yêu, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không làm loạn. Hắc Mạn không ôm chút tin tưởng nào, tà nghễ nhìn hắn. Mong là thế, nhưng, người ở chỗ nào chui ra, Mai Hạ Bối chừng mắt hoảng sợ hét lên, mà một người đàn ông đang bị hắn một tay nắm cổ áo cũng giận dữ chừng mắt lại. Tôi mới muốn hỏi anh tóm lấy tôi làm gì? Ta. Mai Hạ Bối đầu đầy mồ hôi, sau nửa ngày lắp bắp rốt cục ngậm miệng. Tiện đà lặng lẽ quay đầu xem khứ thâu thứ, chắc là vật gì đó dùng để xem lại quá khứ, người đàn ông kia cũng theo bản năng cũng cùng hắn xem. Lại quá khứ, lần này phát ra tiếng thét khủng khiếp là người đàn ông, hắn chừng. Hai tròng mắt hai con mắt thiếu chút nữa rơi ra, ngón tay chỉ vào. Người đàn ông đang nằm trên vô lăng, còn lắc lắc người đó. Kia không phải tôi sao? Vậy tôi là ai? Mai Hạ Bối cúi xuống. Xin lỗi ta lại bắt nhầm rồi. Hắn áy náy ảo não, ngập ngừng nói. Bắt nhầm rồi, người đàn ông ngạc nhiên, rồi sau đó giống giận. Có ý gì, cái gì gọi là bắt nhầm rồi? Anh là ai? Không cần nói với, tôi anh là cảnh sát, anh một chút cũng không giống. Vừa nhìn liền biết, là A Đạt, nếu hắn là cảnh sát thì mình đây chính là hoàng đế. Không, biết A Đạt nghĩa là gì? Ta không phải cảnh sát, ta là, Mai Hạ Bối chẳng biết, làm sao bắt lại liếc mắt nhìn xuống con mèo nhỏ dưới bánh xe. Ta nên là mang nó đi, nhưng là tại sao lại nhầm với ngươi? Mang nó đi, người đàn ông cũng liếc mắt nhìn con mèo, sau đó lại trợn mắt, có ý gì, nói rõ một chút, hắn khẩu khí cương ngạnh ra lệnh, Mai Hạ Bối thở dài. Ngươi không nhớ rõ sao, vừa nãy không phải ngươi vì né một con mèo, đột nhiên vọt ra đường mới đâm phải giải phân cách, đáng tiếc giờ của nó đã đến, tránh thế nào cũng không được cho nên ta mới đến mang nó đi. Đến giờ, mang nó, đi, người đàn ông thì thào, sắc mặt biến đến khó coi. Hắn theo bản năng, muốn lui về phía sau, nhưng Mai Hạ Bối cầm vạt áo của hắn. Đừng xem đối, phương thấp hơn hắn hai cái đầu thế nhưng hắn một bước cũng không lùi. Được, anh nói, anh là muốn mang nó đi. Hắn ngần ngừ chỉ lên trên, nhưng lại là mang lầm người, cho nên, góc truyện audio.com. Hắn quay đầu nhìn lại người đàn ông đang gục trong xe yết hầu khó khăn cất tiếng. Tôi ách là linh hồn người kia. Ánh mắt hàm chứa đầy áy náy nhìn người kia, Mai Hạ Bối nhẹ nhàng gật gật đầu. Người kia không dám tin, trừng mắt nhìn hắn, hai hàng lông mày hắn nhếch cao, vẻ tức giận hằn trên mặt. Xít, ngươi nói một tiếng bắt nhầm rồi, ta liền phải nhận mệnh, là cái rắm gì vậy? Mẹ nó, ta phải kết hôn, vị hôn thê của ta cũng đã có thai, ngươi lại. Nói một câu bắt nhầm rồi, tương lai sáng lạng của ta phốc một tiếng biến thành bọt nước sao? Không phải, Mai Hạ Bối lắc đầu nói. Ta đưa, ngươi về, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa ngươi trở về. Ngươi kết hôn, sinh con, ta tuyệt đối không trì hoãn hành trình của ngươi. Người kia híp mắt, thực sự, Mai Hạ Bối gật gật đầu. Thực sự, mẹ nó, ngươi còn không mau làm đi, rông dài cái gì. Hắn lại giống rít gào, chờ ta chết mục xác rồi sao? Không, sẽ không, ngươi không có trong danh sách cho nên sẽ không. Chết chỉ là, Mai Hạ Bối liếc mắt nhìn người kia đang nổi giận đùng. Đùng, khuyết thiếu linh hồn mà thôi, chỉ là, người kia không dám tin kêu lên, cái gì gọi là chỉ là, khuyết thiếu linh hồn không phải cũng giống chết sao, còn nói cái gì chỉ là. Phải, phải, Mai Hạ bối rối rít gật đầu. Không gọi chỉ là, không gọi chỉ là. Không, câm miệng, người kia không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Đừng rông dài nữa, còn không nhanh đưa ta về. Ách ách, Mai Hạ bối càng rối rít đáp. Ta lập tức, bỗng dưng, giữa không trung truyền đến âm thanh chỉ hai người bọn họ nghe thấy, Mai Hạ bối. Người đàn ông ngạc nhiên ngửa đầu nhìn, lại cũng không thấy gì, một. Màn đen kịt bao trùm, không chăng cũng chẳng sao, đừng nói đến có người, Mai Hạ bối nuốt một ngụm khí lạnh cũng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói. Lão, lão đại, rốt cuộc có bắt được không? A a, ta. Mai Hạ bối tay trái trống không, đột nhiên lại xuất hiện một con mèo nhỏ, lúc này mới kêu lên một tiếng. Bắt được, lão đại, bắt được. Một khi đã bắt được, âm thanh trầm xuống tức giận hừ một tiếng. Thế sao còn không mau trở về cho ta? Chấm, được, ta lập tức trở về. Trở về, mình thì sao? Người đàn ông vội vàng nắm chặt tay Mai Hạ bối kêu lên. Từ, ngươi còn chưa đưa ta trở về. Biết, ta lập tức Mai Hạ bối. Đến đây. Này, còn có ta. Chấm, được Mai Hạ bối. Thanh âm lại thấp xuống vài độ, Mai Hạ bối run. Đến đây, lão đại, này không đến. Hắn vừa gọi lại vừa luống cuống tay chân vung lên loạn xạ, bóng dáng người đàn ông biến mất. Giây tiếp theo, Mai Hạ bối cũng biến mất. Đau đến rứt gan rứt ruột, đau đến tận xương tận tủy, đau đến vô biên. Vô giới, đau từ đầu đến chân. Nguyên văn, đau từ đầu đến đuôi. Từ sau khi hắn theo cái tên A Đạt tiểu tử kia biến mất liền cảm nhận được một trận đau nhức đến chết đi sống lại. Mà cách tránh đi đau đớn, nhanh nhất cũng là rõ ràng nhất chính là bất tỉnh, cho nên hắn lập tức thả bản thân mình rơi vào một khoảng đen tối vô hạn. Thế nhưng cách nhanh nhất không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Bởi vì hôn mê rồi cũng sẽ tỉnh lại, mà tỉnh lại nếu phát hiện đau đớn vẫn như cũ không chút nào giảm thì thế giới thực là con mẹ nó đáng chết. Ít nhất còn có chút an ủi, đó là cảnh sát đến rồi, nói cách khác xe cứu hộ cũng mau tới. Mặc dù hắn thấy kích thước của cảnh sát đại nhân, gocchuyenaudio.com, có vẻ to đến đáng sợ, nhưng hắn vẫn an tâm nhắm mắt chờ cứu viện. Người bị thương nặng khó tránh khỏi bị ảo giác, hắn nghĩ. Một cỗ đau đớn vẫn như cũ đánh úp hắn, mặc kệ hắn có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu thể diện, lúc này cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, meo, meo, cái quái gì, meo. Hắn khiếp sợ chừng hai mắt, vừa lúc gặp phải cái tay của ông cảnh sát. Cực to, chạm vào lưng hắn, một khắc tiếp theo, hắn lại bị một cỗ đau đớn kịch liệt lấn tới, bất chi bất giác chìm vào bóng đêm. Khi hắn tỉnh lại, bất chấp đau đớn, đầu hắn động một cái cúi xuống. Thực là xít mà cái tiểu tử A Đạt kia cơ nhiên đem hắn vào thân thể con mèo sắp chết này. Hắn nhịn không được mở miệng kêu meo, được một lúc cuối cùng không còn đủ khí lực đành dừng lại. Hắn liếc mắt xuống chút nữa, cảm thấy thực buồn nôn. Phải làm sao bây giờ? Một khi linh hồn của con mèo này đã bị mang đi, ở trên khẳng định là sẽ không phái người đến tìm nó nữa. Kể từ đó, hắn phải trú ngụ trong cái thân thể khốn khổ này, đến tận lúc ở trên thấy không đúng tới cải chính sai lầm mới thôi. Đáng chết, hắn phải ngủ trong cái thân thể meo này bao lâu? Càng đáng chết, cái tên cảnh sát hỗn đản kia lại vứt hắn đến chỗ này chờ chết. Đừng nói tới việc đi tìm chỗ chữa trị, hắn căn bản là muốn động đậy cũng không được. Bụng có một cái lỗ lớn, tứ chi chỉ còn lại một tay, ách một chân có thể cử động, còn phải dùng để che lại bụng mình phòng không cho ruột gan tiếp tục sổ ra. Ahata ít nhất còn một ưu điểm, cam đoan hắn sẽ không đói bụng. Càng đáng sợ hơn là, nếu như ở trên, giống với dưới này hiệu suất làm việc không cao, có trời mới biết bọn họ chừng nào mới phát hiện ra sai sót mà đến sửa. Nói không chừng đến lúc đó hắn đã tan xương nát, thịt, hoặc là bị con chó ngu ngốc kia xẻ xác rồi, mà hắn còn phải sống trong cái nơi thối nát đáng sợ dọa chết người. Ách, dọa chết mèo này, nữa, càng nghĩ càng sợ, nghĩ sợ đến da đầu run lên, hắn rốt cục nhịn không được kêu lên cứu mạng. Meo, hu hu, cứu mạng, xít, meo, hu hu, cứu mạng, quả thực là xít mà. Trời ạ, nó thế này mà còn sống quả thực là kỳ tích. Phương Trọng Quần sợ hãi than không thôi. Hiệp sĩ xe máy Kha Uyến Trúc từ khi đi vào phòng khám thú y thấy rõ con mèo nằm trên bàn chữa trị bị thương đến máu thịt lẫn lộn không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cô lại rưng, nghẹn ngào thì thào cầu xin, Phương đại ca, mau cứu nó đi. Anh xem nó thực đáng thương, mau cứu nó. Phương Trọng Quần nhíu lông mày, quay lại kiểm tra một lát rồi lắm lắc đầu. Nó bị thương thực sự quá nặng, tiểu muội, cách thích hợp nhất là mau một chút giúp nó giải quyết hết thảy nỗi thống khổ này. Không, Uyển Trúc hoảng sợ hét lên một tiếng. Anh sao có thể nói

bắt ba con chuột hay vẹt, vẹt lại càng không chọc con rùa đen. Ở trong cái nhà mà vật nhiều hơn người này, cái gây ra phiền nhiễu nhiều nhất lại là chủ nhân cái nhà này. Đứng đầu Kha gia là Kha Quý Thương, giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Phong Thị, nữ chủ nhân Chu Tố Nghi là người vợ, người mẹ. Chuẩn mực, hai con Kha Thụy Văn, Kha Thụy Long cùng làm việc tại tập đoàn Phong Thị. Con gái 19 tuổi Kha Uyển Trúc sau khi tốt nghiệp cao đẳng cũng thuận lợi giữ một chức vụ nho nhỏ trong tập đoàn Phong Thị. Mới tốt nghiệp cao đẳng mà có thể làm cho Phong Thị thực sự làm cho người ta đố kỵ, Uyển Trúc trong lòng hiểu được, nếu không phải nhờ các mối quan hệ của cha cùng hai anh trai, chỉ sợ là cô không chen chân nổi vào công ty lớn như vậy. Thấy mẹ quan tâm lo lắng hỏi, Uyển Trúc không khỏi hóc mắt lại phiếm hồng. Không biết Phương đại ca nói, cô rụt xịt mũi, cần một cái kỳ tích nữa mới làm nó sống được. Ách, Chu Tố Nghi nhíu nhíu mi, rồi lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng an ủi, yên tâm, không có việc gì, y thuật của Phương đại ca con không phải là rất tốt sao. Nói xong lại dẫn con gái đi đến phòng khách, trong số nhóm động vật con đưa đến, có lần nào nó cứu không được. Lúc đầu nó đều nói một chút nắm chắc cũng không có, sau một hồi, nó không phải là gọi con đến đón về đấy sao, nhưng là lúc này đây con thấy thực là không xong. Uyển Trúc, sợ hãi không thôi ngồi xuống hai tay ôm lấy ngực, bụng nó bị thủng một lỗ, bên trong có cái gì xanh xanh trắng trắng đều sổ ra. Cô ghê tởm, nuốt xuống một ngụm nước bọt, bốn chân thì hỏng mất ba, con thấy rất kỳ lạ, nó như thế nào còn có thể sống đây. Cái gì xanh xanh trắng trắng, Kha Thụy Long đang cầm trên tay muỗng, thạch định đưa lên miệng thì đột ngột dừng động tác, hắn nhìn chăm chăm vào muỗng thạch đang rung rung, miệng nuốt một ngụm nước miếng, suýt nữa thì đem toàn bộ đồ ăn vừa ăn phun hết ra. Kha Quý Thương cùng Kha Thụy Văn đều không nói lời nào, đồng loạt bỏ thạch lên bàn. Chu Tố Nghi nhẹ nhàng cười lắc lắc đầu, quay sang an ủi con gái, được rồi, tiểu muội, đừng lo lắng quá, nếu quả thực là nó không qua khỏi cũng là thượng đế muốn gọi nó về thiên đường, con nên vui mừng cho nó, không phải sao? Nhưng là, đừng nhưng nhị gì nữa. Chu Tố Nghi lại vỗ vỗ tay cô, con còn chưa ăn tối phải không? Mẹ có để phần con đấy, con có muốn? Còn chưa nói hết, Uyển Trúc đã la lên một tiếng. Góc chuyện audio.com, không cần đâu, chỉ cần nghĩ đến con mèo đáng thương đó, từ bụng nó sổ ra nào ruột gan tim phổi. Ba người đàn ông không hẹn mà cùng đồng loạt đẩy đĩa thạch ra xa thêm một chút. Trời ạ, con bé mà còn nói thêm nữa, khẳng định là ba ngày không ăn nổi cơm. Không phải bảo em đừng đến sao, em còn tới làm gì? Uyển Trúc lỏn lẻn, người ta chỉ muốn nhìn nó một chút thôi mà. Phương Trọng Quần bất đắc dĩ thở dài, thực sự là chó ăn cứt không? Sửa được, nguyên văn đấy ạ, kiểu như bản tính khó đổi. Hắn lẩm bẩm chỉ vào một cánh cửa phòng điều trị, tự mình vào xem đi. Động vật nằm điều trị cũng không nhiều lắm, mèo con cũng chỉ có một, đang nằm trên bàn trị liệu được lót một tấm vải dày. Nó không chết, Uyển Trúc vui vẻ kéo ghế ngồi bên cạnh. Hi, mèo con còn nhớ chị không? Chị đến thăm em nè. Cô lấy tay sờ cái mũi mèo con, làm nó nhíu mày rồi lại giãn ra. Không sao, từ từ, rồi em sẽ khỏi, chị giúp em chuẩn bị chỗ ngủ rồi đó, ở trong phòng chị. Thế nào, cũng được phải không? Mèo con chậm rãi mở mắt, khóe miệng Uyển Trúc cũng càng cong lên. Cô thò tay vào túi sách lấy ra một tấm chăn nhỏ, cẩn thận đắp lên người mèo con. Cái này là chị đặc biệt mua riêng cho em, xem này, nó với em trông thật giống nhau. Mèo con khinh thường liếc mắt nhìn hoa văn con mèo nhỏ đáng yêu trên tấm chăn, còn kém không hừ mũi. Uyển Trúc nghi hoặc dò xét bộ dạng của nó, em không thích sao? Em không thấy nó với em rất giống nhau sao? Mèo. Hu, meo, hu, giống cái xít, ta mới không giống cái con hổ hoa kia. Uyển Trúc nghi hoặc nhìn nó nửa ngày rồi mới giật mình hiểu ra, kêu ách một tiếng. Nó đương nhiên không xinh bằng em, cô nhanh chóng sửa lời, mặc dù thấy thật kỳ lạ nhưng hình như con mèo nhỏ đáng thương này rất cần người ta an ủi. Nó chỉ là lông hơi dài hơn em một chút, màu sáng hơn một chút, người lớn hơn em một chút, vẻ ngoài trông tươm tất hơn em một chút. Meo, hu, meo. Hu, này, cô nói xong chưa hả? Uyển Trúc đột nhiên dừng lại rồi sau đó xấu hổ cười ngây ngô một cái. Hắc hắc, dù sao em cũng xinh hơn nó là được rồi. Mèo con lại muốn trừng mắt nhưng là, thôi đi, Uyển Trúc vuốt vuốt hình con hổ con trên tấm chăn. Em thực sự là, không thích nó sao? Cô liếc mắt nhìn trộm nó. Nhưng là trên, người em có hoa văn rất giống hổ con, chị nghĩ gọi em là tiểu hổ. Đi, mèo, hu, mèo. Hu, meo, hu, meo, hu, meo, hu, tiểu hổ, đây là cái tên quỷ gì vậy? Thôi, cô thích thế nào thì cứ gọi thế đi.

khác hắn không phải là biết ăn người chết. Khoái, lại nhầm rồi, là mèo. Chết, mẹ nó chứ, nếu như hắn không phải là đủ khoáng đạt, đủ vui vẻ, một giây cũng không đợi được hắn đã sớm phát điên rồi. Xít, một con mèo điên, cách chương.